Chương 110, phân tích AT chương 110, phân tích AT chương tưởng mang theo mỉm cười, đồng mới ngồi xuống hạ nạ bị lò lì bên người vị trí. Mà giống như chương tưởng đoán, thì nạ ta ngày đủ vẫn chưa về. Bất quá, đây cũng là ở trong dự liệu, muốn đem lòng mang hơn 10 năm cừu hận nghệ gì tâm tư cho lừa dối mà đảo ngược, không xuống đại khí lực là không được. Ừ, chương tưởng ố nì chèn, ngươi trở về nư a a. Hạ nạ bí lò lì ngoan ngoan đứng lên đến, hướng trương tường làm một cái lễ nghi, đánh một cái bắt chuyện. Ở trương tường vừa mới cùng hạ nạ bí tiểu lò lì trò chuyện hạ sau đó, quan hệ của hai người có lẽ là bởi vì trương tường vì hì nạ tạ làm kia chút sự tình cảm giác động hạ nạ bí, lại có lẽ là bởi vì hạ nạ bí tiểu lò lì đặc thù nào đó tâm tư lục cố, lưỡng nhân quan hệ cũng là kịch liệt khá hơn. Tới một mức độ nào đó nói, hạ nạ bị lọ lì đã là đem trương tưởng cho rằng mình chưa tới tỷ phu. Mà không thể không nói chính là, tuy là nghe hồng quy củ đúng nhiều hơn một điểm. Thì như, ám bộ cùng hổ cả báo cáo lúc sau khi, đại thể đều phải làm quỳ xuống. Điểm này để trương tưởng rất khó chịu a cùng lễ nghi mang đến chỗ tốt trương tưởng, thì còn đúng cảm giác được không cho mượn. Nhất là làm khả ái tiểu lọ lì cùng tự mình có lễ phép mà chào hỏi thời điểm, càng là khó được hưởng thụ. Nói, ta muốn nhổ nước bọt hạ thiên triều. Ta gặp được rất nhiều sư muội, tuy là không nhất định là khả ái loại hình, dáng dấp xấu cũng rất nhiều. Nhưng là vô luận xinh đẹp, xấu xí, có lễ phép, cơ hồ không có a cái này là bởi vì ta không đẹp trai nguyên nhân đây là thiên triều giáo hoang một cái thất bại ân. Đúng đây đánh kính mắt, hai tay khoanh, đệm ở cằm, làm giáo sư cha nở dê tha ý ở chào hỏi nhau sau đó, hai người ở xem ra. Hạ nạ bị tiểu lò lì cũng không phải là giống như ạ nỉm trong diễn như vậy, luôn là băng bó theo nàng cha như vậy một bộ khuôn mặt ta bất quá, cũng đúng. Ạ nỉm trong hạ nạ bị tiểu lò lì xuất hiện buổi diễn, thật sự là quá ít. Hơn nữa, có lẽ là bởi vì mình là bị nàng cho rằng đúng thân cận nhân lục cố, hạ nạ bị tiểu lò lì chỉ có sẽ tương mình như vậy chân thực lộ ở tự mình trước mặt đi. Này, nho nhỏ niên kỷ, liền phải gánh trên gia tộc đồng mặc cho. Thật là làm cho lòng người đau nhức á trường tưởng đau lòng mà nhìn bên cạnh hạ nạ bị tiểu lọ lì. Nghĩ tới cái này, trường tưởng không khỏi dâng lên một loại muốn đem hạ nạ bị tiểu lọ lì ôm ở tự mình trong lòng, hung hăng thương yêu một phen xung động. Bất quá, nếu như trường tưởng thực sự đúng như vậy làm nói, sợ nên đón không phải hạ nạ bị tiểu dạ lịch niềm vui, mà sẽ là bị hạ nạ bị tiểu lọ lì cho rằng đúng quái thuộc tử, hung hăng đi lên trưởng nhu quyền, các đại thẩm. Cho một người một cước mà giết chết đi dù sao, hai người bọn họ mặc dù là quen thuộc không ít, nhưng quan hệ còn chưa lành đến cái kia tình trạng. Đại hộ nhân gia nữ hài tử, tiêu nữ lễ nghi giáo dưỡng vẫn là tương đối đồng nhìn kỹ. Nhất là hì ủ gạ bộ tộc cái này một loại, tự từ chiến quốc bắt đầu vẫn tồn tại gia tộc, thì là càng ra đồng nhìn kỹ. Mà như vậy bên trong, trương tường không khỏi nổi lên một cái cẩn thận nghĩ, muốn đem hạ nạ bì cũng mang rời khỏi hì nạ tạ tộc. Bất quá, lập tức hắn liền bị cái này dị tưởng thiên khai ý tưởng cảm thấy dở khóc dở cười. Ca, hiện tại là thế nào làm sao vừa nhìn thấy tiểu lò lì chịu khổ, liền có một loại như muốn ôm về nhà xung động lẽ nào, hệ thống nói không có thố, ta trong linh hồn thực sự cất giấu lò lại cồn thuộc tính, hơn nữa gần nhất còn thấy trình rồi hả bất quá, trương tưởng cũng biết, nhưng bây giờ một bên, trương tưởng liền đồng mới lên tiếng. Hà nạ bị muội muội, sự tình không phải đúng như vậy nhìn. Ta có thể đánh với ngươi cái đổ, chờ chút lỏa nhân nhất định không sẽ là xỉ cả mà dị. Trương tường mặt trên mang theo không rõ tiêu ý, quay đầu hướng lấy hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng. Bất quá, đáng tiếc đúng. Hạ nạ bị tiểu lò lì lúc này cũng không có mở hạ cú mắt, tự nhiên cũng liền nhìn không thấy trương tường kia vẻ mặt nụ cười. Thế nhưng, hạ nạ bị tiểu lò lì vẫn có thể từ trương tường lời nói trong giọng nói, phát giác trương tường kia không rõ sức mạnh. Trương tưởng ca ca, hiện tại cục diện này, xỉ cả mà ca ca không phải đã lỏa định rồi sao hắn đều đã đem đối phương cho khống chế lại. Chỉ cần hắn từ mình nì giả trong hầu bao cầm ra phi tiêu song phương nì giả hầu bao, đặt ở bất đồng vị trí, đem phi tiêu ném ra ngoài, trận đấu không phải cũng đã kết thúc rồi à quá mức còn như, lợi dụng xỉ cả mà ca ca song phương đứng vi đưa bất đồng điểm này, không phải có thể cùng dự tuyển trong cuộc so tài giống nhau, khống chế được đối phương đụng ngất xỉu đi. Không được sao hạ nạ bị tiểu lò lì mở to khả ái lớn con mắt, lóe lên hạ nạ bị tiểu lò lì khả ái thổ liêu thổ đầu lưỡi hướng về. Trương Tường truy gian đứng lên. Ngươi không biết cũng là bình thường. Tất lại, các ngươi rất ít gặp mặt chứ sao. Bất quá, thân vị cùng lớp bạn học ta, cũng là rất tin tưởng đối với phương tính cách ra hắn chính là kia một loại có thể đủ lười biếng, liền nhất định sẽ lười biếng, thiền ngoài miệng đều là thật là phiền phức, không muốn đi làm ra hỏa. Cho nên, hắn vì không phải tấn thăng đến trung nhẫn, phụ gánh nhiều thứ hơn, định sẽ chọn bỏ quyền đi. Trương Tường cười hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì giải thích. Mà nhưng vào lúc này, chính là xì cả mà tính toán mưu thành công hoàn thành, lợi dụng cái này nạ rủ tô đệ nhất lần lúc chiến đấu, ở kiểm tra trên trận đảo ra động, đem chính mình ảnh tử mô phỏng thuật xuyên thấu qua cái kia. Không nghĩ tới xì cả mà ca ca là như vậy nghiêm ngặt hại, dĩ nhiên lợi dụng trận đấu ở lại huyệt động, dùng liên hoàn kế từng bước, thất bại. Xem ra, Sika Mazuka trận này nhất định là lỏa định rồi. A Hạ Nạ bị lò lì có chút giật mình nhìn kia trận biến chẳng diện, không khỏi đặc biệt nàng trên mặt của, còn mang theo nghi gian bộ dạng, nhất thời đúng để chứng kiến điểm này Trương Tường bị đáng yêu vô cùng. Bất quá, Trương Tường vẫn là lợi dụng ý tờ ZM đan điển, cùng với nói thầm, tâm nhược băng thanh, sóng không sợ hai phương thức, đem chính mình xông lên cỏ gương mặt xung động cho bị đè nén hạ tới. Tuy là, người nói chưa từng mượn. Nhưng đúng, đây đều là xây dựng ở trên tình huống bình thường. Có thể, là bởi vì ngươi cùng Sỉ Ca Mà tiếp xúc không nhiều quan hệ đi. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn nhận thức đến Sỉ Ca Mà một người này tính cách. Cho nên, ngươi chỉ có sẽ làm ra thố lầm phán đoán. Trương Tường hướng về Hạ Nạ Bì Tiểu Lò Lì thẳng thắn nói lấy. Tính cách của hắn Hạ Nạ Bì Tiểu Lò Lì khả ái như mày, đang hồi tưởng lấy ngày thường tiếp xúc trong, hiểu được Sỉ Ca Mà tính nhưng là... Bởi hì ủ gạ bộ tộc nghiêm ngặt quý củ, còn có hì ủ gạ hì ạ xỉ đối với hạ nạ bị tiểu lò lì cao kỳ vọng lục cố. Hạ nạ bị tiểu lò lì đại đa số thời gian đều là ở hì nạ tạ một trong tộc, cùng phụ thân ở huấn luyện. Cũng vì vậy, nàng rất hiếm thấy ra ngoài người. Còn như xỉ ca mạ cũng chỉ là thấy qua hai lần mà thôi. Cho nên, nàng suy nghĩ mấy sau đó, liền bỏ qua tiếp tục suy nghĩ. Lệ rơi ra không nói a scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.